Chương 1570, Vân Trung Tử. 1570 kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này. Nhìn trước mắt cái này, người bố cục cái kia lạnh rung co lại ánh mắt, Lục Vân có chút lắc đầu, tới chỗ này bất quá là ngươi một cái hóa thân mà thôi. Nghe được Lục Vân lời nói, nguyên bản nhìn qua trong lòng run sợ người bố cục sắc mặt có chút nhất biến. Lại bị ngươi xem thấu. Mới vừa còn dị thường e ngại Lục Vân người bố cục, trong lúc đó đứng lên, cùng Lục Vân đối lập. Không sai, đây đúng là ta một cái hóa thân. Người bố cục không có lúc trước e ngại, nhưng là hắn đang xem hướng cây khô thời điểm, trong mắt đã toát ra một vòng kiên kỵ. Hắn cái này xóa sạch cảm xúc, cũng không có giả mạo, hắn xác thực kiên kỵ hoặc là e ngại cái này cây khô. Lúc trước hắn cùng Lục Vân diễn trò, QNZ bất quá là vì kéo dài thời gian, nhường hắn mặt khác hóa thân chạy tới nơi này người bố cục ở trong đế tôn mộ bố cục. Vào cuộc cường giả tuyệt đối không chỉ Hồng Lan giới vương một cái, có vào của người, thậm chí mạnh hơn Hồng Lan giới vương. Kỳ thật ngươi cũng không có sơ hở, chỉ là ngươi diễn quá mức ra sức có thể tính toán đế tôn cùng vân tôn, đánh cắp đế tôn mộ này tồn tại, há lại sẽ e ngại ta một cái mới vào hư vô giới tôn. Lục Vân nhìn xem người bố cục, làm một cái thủ hiệu mời. Cho nên ngươi mới vừa đánh ta. Là cố ý chọc giận ta phải muốn để cho ta chạy ra sơ hở người bố cục lại lần nữa đổi sắc mặt. Ngươi cứ nói đi. Lục Vân cười một tiếng, ngồi. Sau đó, Lục Vân thức hải trong lúc đó nhất biến thành một tòa vàng son lộng lẫy cung khuyết. Lục Vân cùng người bố cục xuất hiện trước mặt một cái bàn lớn cùng cái ghế. Trên mặt bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon. Liên giả trở thành sự thật, vạn trận quy tông trận đạo cứu cực cảnh giới. Người bố cục sắc mặt có chút nhất biến. Sau đó nói ra, ngươi không chỉ là một cái hư vô giới tôn, vẫn là một cái cường đại tá đạo tông sư. Không không không, ta còn không có đạt tới cảnh giới tông sư, ta hồn lực chỉ có cửu giai. Lục Vân vội vàng cải chính. Ha ha ha ha, người bố cục cười ha ha một tiếng, hồn lực lu cờ na ho là cân nhắc tông sư tiêu chuẩn hồn lực đột phá cửu giai, đạt tới tông sư cấp, hắn chính là tông sư. Người bố cục cười nhạo nói, phía ngoài cái tinh vô lượng kia. Hắn hiện tại hồn lực đạt tới tông sư cấp nhưng là hắn có thể thi triển ra tông sư thủ đoạn sao? Hắn có thể thôi động trong tay hắn cái kia tiên thiên thần khí, thiên chi bị phương uy lực chân chính sao? Ngươi là tông sư, mặc dù ngươi hồn lực không có đạt tới cựu giai, như NG ngươi vẫn như cũ là tông sư, vẫn như cũ có thể thôi động thiên chi bị phương, diễn hóa ra món kia thần khí hình thái thứ hai. Lục Vân thần sắc liền giật mình, hắn đối đệ tứ giới tá đạo. Đồng thời không có quá nhiều nhận biết. Đã từng tinh vô lượng cũng không phải là tông sư, hắn cũng chỉ là một con run dế nhìn lên thần long thế giới, sau đó lấy sâu kiến thế giới quan đến phỏng đoán thần long cảnh giới. Hiện tại, một cái chân chính đạt tới cực hạn tông sư, cùng Lục Vân đàm luận tá đạo tông sư cảnh giới này, đây mới thật sự là thần long thế giới quan. Còn xin chỉ giáo. Lục Vân thần sắc trở nên cung kính. Ta vì sao phải dạy ngươi? Hiện tại là ngươi đem ta nhốt ra. Người bố cục cười nhạo nói, mà lại, ta mấy đại hóa thân đã đoạt xá trùng sinh, khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Ngươi là hư vô giới tôn thì như thế nào? Tòa mộ này quy tắc, ta đã nắm trong tay hơn phân nửa. Lục Vân có chút lắc đầu, ngươi giết không được ta, ngươi mấy cái hóa thân dám đến, hạ chẳng cùng ngươi không hề có sự khác biệt. Ô, người bố cục giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Vân. Ta học được băng chi vực chủ mưu lợi pháp mặc dù không cách nào chân chính mở ra danh sách, nhưng ta cuối cùng có thể mở ra danh sách thời gian tự liệt. Lục Vân sán lạn cười một tiếng, không tin, để cho ngươi mấy cái hóa thân đi thử một chút. Người bố cục thần sắc đọc lại. Băng chi vực chủ truyền ta loại kia mở ra danh sách chi pháp, là để cho ta đem cái này đoạn cây khô trục xuất tới trong thời gian đi liền cái này đoạn cây khô đều có thể trục xuất, chứ đừng nói là ngươi mấy cái hóa thân. Nếu là ta nguyện ý có thể đem toàn bộ đế tôn mộ này đều trục xuất rồi. Lục Vân miết môi, lộ ra trắng liếu răng. Người bố cục không khỏi run rẩy một chút. Hắn tuyệt đối tin tưởng Lục Vân lời nói, bởi vì lúc trước cái kia bảo vật trồng chất như núi thế giới bên trong, Lục Vân chính là mở ra thời gian tự liệt, đem tấm kia mặt người trục xuất rồi. Tấm kia mặt người, chính là người bố cục bố trí xuống một cái ưu ác tính cũng không phải là làm cho người vào cuộc ưu ác tính. Mà là dùng để thôn phệ sinh hồn một cái bẫy. Lại không muốn bị Lục Vân phá. Tốt, hiện tại chúng ta ngồi xuống thật dễ nói chuyện. Ngươi nguyện ý kéo dài thời gian ta cù nở dê không có ý kiến gì. Dù sao ta hiện tại không có sự tình làm. thời gian với ta mà nói có một năm lớn. Người bố cục hít sâu một hơi, ngồi xuống, ngươi muốn hỏi điều gì cái kia đoạn cây khô sự tình, ta cũng không có nói láo, ta biết chỉ có những thứ này. Ngươi tên là gì? Lục Vân hỏi. Nghe được Lục Vân hỏi cái này, người bố cục không khỏi lật ra một cái liếc mắt, tên của ta rất trọng yếu sao? Nếu cần lời nói, tự nhiên muốn thẳng thắn rồi, ta gọi Phong Phi Phàm. Lục Vân mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra. Vân Trung Tử. Người bố cục ngang Lục Vân liếc mắt, báo ra cái tên này. Cái gì? Lục Vân khẽ giật mình. Vân Trung Tử, Vân Trung Tử. Người bố cục trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, xiển giáo đệ nhất Phúc Đức Kim Tiên Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này tự xưng Vân Trung Tử ra hỏa, liên tục hỏi. Ta một đạo hóa thân theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập Trung ương Hồng Mông, xác thực bái hắn làm thầy đi. Vân Trung Tử nhữ mày hỏi, ngươi là Trung ương Hồng Mông không đúng, là người trong thiên địa. Lục Vân thời điểm tại Đại Hoang, gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí hắn thu Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lao Quân một đạo thần hồn, để bọn hắn tại địa phủ bị ngạn hoa bên trong chúng sinh. Vân Trung Tử, xiển giáo thập nhị tiên, Lục Vân đương nhiên cũng đều gặp qua. Nhưng là Lục Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này tính toán đế tôn, tính toán Vân Tôn người bố cục, lại chính là Vân Trung Tử. Nhìn như vậy tới hắn xác thực có như vậy một chút Vân Trung Tử cái bóng. Nhưng là Vân Trung Tử danh xưng xiển giáo đệ nhất Phúc Đức Kim Tiên, trách trời thương dân, nhân quả không thêm thân như thế nào lại trở thành cái này tính toán ngàn vạn sinh linh vào cuộc người bố cục. Ngươi đến cùng là ai? Đã ngươi nhận ra ta, như vậy tất nhiên cùng ta quen biết. Vân Trung Tử nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi biết bên ngoài cái kiếm Tuyệt Tiên kia là ai chăng? Lục Vân lại lần nữa nói ra, Tuyệt Tiên kiếm đã rơi xuống trên tay của hắn rồi. Thông Thiên đạo nhân truyền nhân, nếu không phải như vậy, ta đã sớm dẫn hắn vào cuộc rồi, nhường cái bóng của hắn đem hắn chém. Vân Trung Tử đương nhiên nói. Lấy khả năng của kiếm Tuyệt Tiên, phải muốn nổ nơi này ưu ác tính dễ như trở bàn tay, nhưng là Hồng Lan giới vương đều có thể nổ ưu ác tính, kiếm Tuyệt Tiên lại từ đầu đến cuối không có làm đến. Hắn duy nhất một lần vào cuộc, hay là bởi vì cái bóng của hắn. Kiếm Tuyệt Tiên đánh không lại hắn cái bóng, nhưng là cái bóng của hắn thực sự từ đầu đến cuối không có đem hắn chém giết, biết kiếm Tuyệt Tiên đạo kia Tuyệt Tiên kiếm. Lục Vân nghe được Vân Trung Tử lời nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.